Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 378. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu lúc này đang đứng tại bên ngoài Elysian thành thị. Sau lưng hắn lần lượt là Winnie, Elsa, Lily, Buzz bốn người. Lâm Tiêu liền hướng về bốn người nói: "Bây giờ chúng ta đi về học viện thôi." Nói xong hắn liền phất tay, một thanh phi kiếm khổng lồ liền xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Tiêu liền dẫn đầu nhảy lên thanh phi kiếm đó. Bốn kia thấy như vậy cũng đều lên theo. Winnie đạp mạnh chân xuống đất sau đó nhảy lên. Elsa thì dịch chuyển lên. Lily và Buzz thì nắm tay nhau bay lên. Đợi cho bốn người đã lên được thanh phi kiếm rồi thì Lâm Tiêu liền bắt đầu cho di chuyển. Hắn cho thanh phi kiếm hướng về phía Ruben thành mà bay đi. Lần này trở về Lâm Tiêu cho tăng tốc nên đám người đi với tốc độ rất nhanh. Trên đường đi Lily liên tục đi lên chào hỏi và làm quen với những người khác. Còn Buzz thì chỉ theo sau lưng Lily. Đúng rồi Lily, trước đó các ngươi không có dự định tham gia vào học viện nào sao? Lâm Tiêu nhìn Lily hỏi. Đương nhiên là có a. Đó là tứ tinh học viện duy nhất ở Elysian thành. Elysian học viện, nhưng đó là do các trưởng bối trong gia tộc chúng ta sắp xếp cho. Còn bản thân ta thì chỉ muốn tham gia vào học viện nào mà ta cảm thấy hứng thú thôi. Lily hoạt bát cười nói. Vậy sao, ngươi không sợ các trưởng bối trong gia tộc ngươi không vui sao? Lâm Tiêu cười hỏi, không sợ, dù sao đây là cuộc đời của ta nên ta không muốn người khác nhúng tay vào. Lily nói. Vậy sao, Lâm Tiêu cười cười, sau đó hắn và Lily nói tiếp một vài câu. Buzz đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Trong gia tộc của bọn hắn thì Lily như một hòn ngọc quý. Không ai muốn nàng bị tổn thương dù chỉ một chút cả. Cho nên từ nhỏ Lily đã được toàn gia tộc bảo vệ. Khi nhìn đến Lily tiếp xúc với một tên đàn ông khác thì Buzz vô cùng đề phòng. Nếu Lily bị khi dễ thì phụ thân hắn nhất định sẽ lột da hắn. Mọi người đi một lúc lâu thì cũng đã đến được Ruben thành. Tới bên ngoài thành thì Lâm Tiêu liền cho hạ xuống. Nhóm người liền đi bộ vào trong thành thị. Trên đường đi Lily liên tục quan sát xung quanh sau đó tiến lên hỏi chuyện Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng trả lời nàng. Cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ. Đi được một lúc lâu thì đám người đến trước Phá Thiên học viện. Lúc này Lâm Tiêu hướng về bốn người nói. Chào mừng mọi người đến với Phá Thiên học viện. Bốn người nghe vậy thì cũng lần lượt quan sát Phá Thiên học viện. Một lúc sau Lily tiến lên hỏi. Viện trưởng, học viện này có bao nhiêu học viên a? Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười nói. Nếu tinh luôn cả các ngươi thì hiện nay học viện có tổng cộng 16 học viên a, cái gì? Mới 16 học viên? Lily kinh ngạc kêu lên. Ba người còn lại cũng đều không nói gì. Lúc này Lâm Tiêu nói tiếp. Mặc dù chỉ có 16 người nhưng những học viên của Phá Thiên học viện không có ai là có lực chiến đấu yếu cả. Thậm chí vượt cấp khiêu chiến đều là bình thường. Lily nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Những người còn lại cũng một bộ chăm chú. Sau đó Lâm Tiêu liền dẫn bốn người vào bên trong học viện. Trên đường nhóm người liên tục quan sát xung quanh. Họ nhìn thấy từ xa có vài người đang luyện tập. Khi họ nhìn đến Aris huấn luyện thì liền hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên học chứng kiến kiểu huấn luyện tàn khốc đến vậy. Lâm Tiêu dẫn bốn người đi vào văn phòng sau đó cho họ làm đăng ký. Sau đó bốn người liền riêng phần mình lựa chọn môn học. Winnie lựa chọn võ thuật, Elsa lựa chọn hắc ma pháp, Lily lựa chọn hỏa ma pháp, Buzz thì lựa chọn anh đào kiếm pháp. Khi mọi người định đi trở về ký túc xá thì Lâm Tiêu liền gọi lại Elsa. Viện trưởng ngươi gọi ta có chuyện gì không? Vì gia nhập vào Phá Thiên học viện nên Elsa cũng đổi kiểu xưng hô. Ta có thứ này giao cho ngươi xem thử. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Sau đó hắn liền đưa tay lên sau đó xòe bàn tay ra. Một luồn hắc phụ xuất hiện trên tay của hắn sau đó liền biến thành một quyển sách. Ngươi nhìn thử xem có đọc được thứ này không? Lâm Tiêu nói. Elsa nghe vậy thì đưa tay cầm lấy quyển sách. Nàng bắt đầu lật ra trang đầu tiên. Bỗng nhiên từ quyển sách bay ra hàng loạt chữ nhỏ màu đen, sau đó bay vào trong mi tâm của Elsa. Lâm Tiêu nhìn thấy nàng lật ra được thì liền hai mắt sáng lên. Đây chính là quyển sách ghi lại tri thức của thiên ma mà lần trước hắn lấy được từ dị không gian. Hắn từ đưa thử cho ba anh em ác ma tộc, nhưng đáng tiếc là họ mặc dù mở ra được nhưng vẫn không đọc được chữ ở bên trong. Nay những chữ này lại trực tiếp chạy vào đầu của Elsa nên khiến Lâm Tiêu mừng rỡ. Lúc này Elsa đang nhắm hai mắt cảm thụ. Một lúc sau Elsa liền mở mắt ra, sau đó hướng về Lâm Tiêu hưng phấn nói. Viện trưởng, quyển sách này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Đây là quyển sách thuộc chương trình học của học viện chúng ta. Ngươi có thể tìm đọc thêm tại thư viện. Lâm Tiêu cười nói, vẫn còn những quyển khác nữa. Viện trưởng ngài có biết nội dung trong quyển sách này nói về cái gì không? Elsa kích động nói, ta biết chứ, nó ghi lại tri thức cả đời của một trong thập đại thiên ma. Lâm Tiêu cười nói, vậy ngài có biết một khi thứ này lộ ra ngoài sẽ dẫn đến hậu quả gì hay không? Elsa nói, hậu quả gì ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đến học viện và học viên mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, ngài, ta nói cho ngài biết, nếu như người của ác ma tộc biết những quyển sách này tồn tại nhất định sẽ tìm đủ mọi cách thu hồi lại chúng. Còn thiên sứ tộc vì không để cho ác ma tộc được như ý nguyện nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để tiêu hủy những quyển sách này. Elsa nói, vậy sao, nếu vậy thì ngươi nhất định không được tiết lộ ra ngoài a. Lâm Tiêu híp mắt cười nói. Elsa nghe vậy thì nhướng mày. Nàng liền hướng về Lâm Tiêu hỏi. Chấm, viện trưởng ngài có biết ta là ai hay không a? Đương nhiên. Ngươi là học viên của chúng ta. Elsa Divaiwil, Lâm Tiêu nói. Vậy ngài có biết họ Divaiwil đại diện cho thứ gì hay không a? Elsa hỏi tiếp. Mặc dù ta cảm thấy nó rất quen tai nhưng tạm thời không nhớ ra a. Lâm Tiêu thành thật nói. Nếu ngài không biết thì ta sẽ nói cho ngài biết. Divaiwil chính là một trong 10 hoàng tộc của ác ma tộc. Hay nói cách khác, ta chính là truyền nhân của thập đại thiên ma Divaiwil. Và đó cũng chính là thiên ma mà những quyển sách này ghi lại a. Elsa chậm rãi nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức trợn mắt. Hèn gì hắn cảm thấy họ của Elsa lại quen thuộc đến vậy. Thì ra là một trong 10 hoàng tộc a. Coi bộ lần này hắn trúng lớn rồi. Hắn hướng về Elsa nói. Nếu vậy thì ngươi có thể giúp ta đi quảng cáo học viện chúng ta với người trong tộc của ngươi a, như vậy họ Divaiwil sẽ được đến đây học tập a. Chẳng lẽ ngài không sợ chúng ta cướp đi những quyển sách này sao? Elsa kinh ngạc hỏi, nếu ta đã dám đem ra cho học sinh học thì không sợ thứ gì cả. Ngươi có thể tự do đánh quảng cáo a, Lâm Tiêu cười nói. Elsa nghe vậy thì không biết nói gì. Một lúc sau nàng mở miệng nói. Ta cảm thấy hay là tạm thời không nên thông báo ra bên ngoài. Dù đây cũng là học viện đầu tiên của ta nên ta không muốn nó bị hủy diệt. Nói xong nàng liền đi ra ngoài. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Elsa thì mỉm cười. Quả nhiên là lựa chọn đúng a, ta đang rất mong chờ ở tương lai đây. Cách chương.